LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, chi tiết chiêu đãi. Không thích hợp. Tô Minh đã nhận ra rất rõ ràng không thích hợp, bởi vì Tô Minh người cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Sở dĩ nữ nhân này lời mới vừa nói thời điểm, Tô Minh đã nhận ra một số không thích hợp địa phương. Mấu chốt nhất liền là giọng nói kia, thật sự là quá không đúng, đặc biệt là cái này Lương Uyển nói đến Tô Khải Sơn thời điểm, ngữ khí đó là rõ ràng không đối, ẩn chứa trong đó lo lắng cùng đau lòng, đều không phải là người bình thường có thể có tình cảm. Sau đó Tô Minh cẩn thận suy tư một chút, suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng, nữ nhân này một mực xưng hô Tô Khải Sơn vì lão Tô. Ngay từ đầu Tô Minh còn không có chú ý tới. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Xác thực không bình thường. Tô Khải Sơn hiện tại có thể là Ninh Thành máy móc nhà máy lão bản nha. Cải chế về sau Tô Khải Sơn tên tuổi liền là chủ tịch. Xem như trong xưởng người đứng đầu. Cái này Lương Uyển mới vừa nói nàng là máy móc nhà máy kế toán. Nói cách khác nàng là Tô Khải Sơn dưới tay. Nào có nhân viên có thể như vậy xưng hô chủ tịch. Coi như Tô Khải Sơn lại bình dị gần gũi cũng sẽ không. Tối thiểu nhất thân phận khác biệt bày tại nơi đó. Duy nhất khả năng tính liền là, nữ nhân này cùng Tô Khải Sơn quan hệ, chỉ sợ là thật không bình thường. Hơn nữa, suy nghĩ lại một chút, Tô Khải Sơn vậy mà làm. Nữ nhân này trong nhà chìa khóa, để cho nàng bản thân vào nhà nấu cơm. Đây càng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Tự Tô Minh ký sự đến nay, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Khải Sơn đem nữ nhân xa lạ mang về nhà qua. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Tô Minh đã đại khái có thể đoán được. Nói không chừng Tô Khải Sơn thật cùng cái này Lương Uyển tốt hơn. Thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc hỏi một câu. Lương A Di, người thật giống như thật quan tâm cha ta nha. À... Lương Uyển bị Tô Minh mạnh như vậy địa hỏi một chút, không khỏi có chút bối rối. Sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói, không có, không có nha, lão Tô hắn là chúng ta chủ tịch, không nghi ngờ đến quan tâm một chút, sợ hắn quá mệt mỏi. Giải thích liền là che giấu liền là sự thật. Nữ nhân này vừa rồi ánh mắt cùng sắc mặt biến hóa, Tô Minh cũng là nhìn ở trong mắt. Rất rõ ràng nàng có chút ngượng ngùng cũng có chút bối rối. Lại thêm nàng che giấu cũng không tốt. Sở dĩ Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra. Đương nhiên Tô Minh vẻn vẹn thăm dò một chút mà thôi. Liền không có xuống chút nữa mặt hỏi. Nếu như xuống chút nữa mặt tra hỏi. Đoán chừng nữ nhân này liền nên không có ý tứ. Cụ thể còn phải chờ Tô Khải Sơn trở về hỏi lại. Thế là Tô Minh liền nói. Được rồi Lương A Di, ta sau khi ăn xong bản thân thu thập là được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta cha đem thức ăn đưa tới cho. Đừng lập tức lại, Lương Uyển liền đứng lên. Sau đó nói, Tô Minh, vậy ta liền đi trước. Ngươi ăn A Di làm thức ăn này. Có cái gì không hài lòng mà nói. Ngươi nhớ kỹ nói cho A Di. Được rồi, A Di ngươi đi thong thả. Tô Minh chả cố ý đứng lên đưa Lương Uyển một chút. Nói thật hắn đối với nữ nhân này ấn tượng chả thực là không tồi. Xem xét liền là cái rất ôn nhu nữ nhân. Tính tính tốt nhân phẩm tốt là được rồi. Lúc này Tô Minh lại lần nữa ngồi xuống. Kẹp lên trước mặt rau cố gắng thưởng thức một chút. Gật đầu tự nhủ. Lão Tô cái này ánh mắt không sai nha. Cái này Lương A Di chẳng những tướng mạo cùng khí chất tốt. Hơn nữa chủ nghệ cũng nhất lưu nha. Lão Tô sợ là về sau thật có phúc. Ăn cơm xong về sau Tô Minh ngay tại trong nhà chơi điện thoại. Chơi game. Hôm nay Tô Khải Sơn cũng không biết tại máy móc nhà máy làm gì. Muộn như vậy vẫn chưa về. Nếu không phải nghe Lương Uyển bảo hôm nay rất bận phải thêm ban. Tô Minh đều phải hoài nghi Tô Khải Sơn có phải hay không mang theo Lương A Di ra ngoài lãng mạn đi. Chờ đến hơn 11 giờ khuya. Cuối cùng đem Tô Khải Sơn cho chờ trở về. Tô Khải Sơn vừa đẩy cửa ra phát hiện Tô Minh gian phòng đèn vẫn sáng. Liền đi qua nhìn thoáng qua. Phát hiện Tô Minh vẫn chưa có ngủ. thế là liền mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi làm sao lúc này còn chưa ngủ? Ngày mai còn được khóa đây. Còn không phải là vì chờ ngươi đi lão Tô. Ai biết ngươi hôm nay trở về muộn như vậy. Tô Minh ngáp một cái. Tô Khải Sơn nếu là không về nữa mà nói, đoán chừng hắn đều muốn ngủ thiếp đi. Hiện tại lớn tuổi, trên cơ bản đến giờ liền muốn đi ngủ. Tô Minh phát hiện mình đã rất khó như trước kia đi thức đêm tu tiên. Một bình Coca-Cola thêm bao thuốc, lập tức pháp lực vô biên. Cái gì lão Tô, làm sao nói đây, không biết lớn nhỏ. Tô Khải Sơn lập tức liền trừng Tô Minh một chút. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Tô Minh xưng hô như vậy hắn. Cũng không phải nói là Tô Khải Sơn thật tức giận, liền là phổ thông phụ tử ở giữa loại kia khẩu khí. Tô Khải Sơn đồng dạng nói chuyện vẫn là rất cứng nhắc, nghiêm túc, Tô Minh lại không có chút nào sợ hãi. Hiện tại đâu còn giống khi còn bé như thế sợ hãi Tô Khải Sơn. Ngược lại là nở nụ cười, cười đùa tí từng nói. U, ta nghe người ta Lương A Di chính là như vậy gọi nha. Hơn nữa gọi vẫn rất thân mật. Khụ khụ, Tô Minh thốt ra lời này, Tô Khải Sơn lập tức mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, sau đó nói, người Lương A Di đó là gọi thuận miệng, đồng dạng tại trong xưởng, tất cả mọi người dạng này gọi ta, người có thể dẹp đi đi. Tô Minh tức giận trợn nhìn Tô Khải Sơn một chút, Tô Khải Sơn muốn như thế liền đem Tô Minh cho lừa dối đi qua. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Thế là Tô Minh liền nói, cha ngươi cho ta thành thật khai báo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay Lương A Di nói với ta đến ngươi thời điểm, ánh mắt kia giọng nói kia, cũng không giống như là nói người bình thường. Đừng cho là ta cái gì cũng nhìn không ra, thành thật khai báo đi. Tô Minh một bộ đã rõ như lòng bàn tay bộ dáng, hỏi, hai người các ngươi có phải hay không đã tốt hơn rồi? Quả nhiên nói được phân thượng này, Tô Khải Sơn liền không có cách nào lại che giấu. Thế là an vị tại Tô Minh gian phòng trên ghế, nói ra, cái kia Lương A Di là chúng ta máy móc nhà máy, gần nhất mới nhận một nhóm nhân viên, nguyên lai máy móc nhà máy cải chế về sau, không thể lại toàn bộ nguyên lai những công nhân kia, thế là liền nhận một chút người mới mới. Hơn nữa trước kia máy móc nhà máy kế toán cùng tài vụ loại hình, tay chân toàn bộ đều không sạch sẽ. Sở dĩ Tô Khải Sơn tiền nhiệm về sau, toàn bộ khai trừ để bọn hắn xéo đi. Lương Uyển liền là tại cơ hội này sau, tiến nhập Ninh Thành máy móc nhà máy. Cái này Lương Uyển xác thực cũng không đơn giản, là một cái trường đại học sinh. Phải biết bọn hắn niên đại đó trường đại học sinh, so hiện tại sinh viên còn muốn đáng tiền nhiều. Là cái rất ưu tú kế toán, tư lịch cái gì cũng không có vấn đề gì. Tô Minh hôm nay cảm giác nàng khí chất rất không tệ, liền có như thế nguyên nhân, có văn hóa có kiến thức nữ nhân, xác thực cho người ta cảm giác là không giống nhau, so với cái kia miệng đầy MMP mạnh hơn không ít. Ai ngờ cái này Lương Uyển cùng Tô Khải Sơn tiếp xúc mấy lần về sau, phát hiện Tô Khải Sơn người rất không tệ, đặc biệt là biết được Tô Khải Sơn là độc thân về sau. Thế là liền càng thêm cảm giác Tô Khải Sơn không tệ. Tiếp xúc lâu như vậy, cũng là có chút tình cảm. Lương Uyển cũng là độc thân, chồng nàng là một cái lão sư, có thể là kết hôn không bao lâu, mới sinh hạ nữ nhi. Lão công liền bất hạnh tai nạn xe cộ qua đời, những năm gần đây cũng là một người đem nữ nhi cho nuôi lớn, rất không dễ dàng. Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.